Khoa Lâm từ hậu phương gom được nhiều tinh thạch kinh người. Ngay từ đầu chiến đấu, tinh thạch điên cuồng đưa vào trong lò luyện tựa như không cần tiền nữa vậy. Năng lượng nồng nặc, làm cho binh lính vang lên một trận hoan hô. Đây mới là cảm giác bọn họ quen thuộc, đây mới là tiết tấu bọn họ quen thuộc. Bọn họ bắt đầu điên cuồng biểu diễn, các loại hình thức công kích tựa như hạt mưa từ trong quân doanh gào thét đánh về phía cứ điểm. Một khi năng lượng sung túc, binh đoàn Khoa Lâm lập tức thể hiện ra sự huấn luyện có tố chất và sức chiến đấu. Bom đạn tới tấp. Khoa Lâm không có ý đẩy mạnh đến dưới thành đánh giáp lá cà với tội vực. Gã chia binh đoàn trên tay làm mấy tổ, từ xa xa luân phiên pháo kích cứ điểm. Hắn còn chuyên môn dỡ bỏ vũ khí chiến hạm trên mấy chiếc chiến hạm. Những vũ khí chiến hạm uy lực thật lớn này đem đến áp lực cực lớn cho đám đỗ khắc. Mà tại ngoại vi quân doanh có trọng binh bảo vệ, trồng lên năng lượng cháo dày đặc, nhằm đề phòng trinh sát của đối phương đục nước béo cò. Khoa Lâm lấy gần một nửa binh lực trên tay mình dùng để bố trí phòng tuyến, chế tạo một cái vỏ rùa kiên cố vô cùng. Trinh sát tội vực ở một bên nhìn chằm chằm, tựa như đối diện với con rùa co mình trong vỏ, không chỗ hạ thủ. Cứ điểm bị bao phủ bên trong binh đoàn Khoa Lâm dội bom tới tấp, ánh lửa từ những vụ nổ, dày đặc vô cùng. Cứ điểm tội môn cũng liền tiến hành phản kích từ thời điểm đầu. Từng cái thân ảnh giống như ma thần phóng lên cao, các loại quang mang pháp tắc sáng lên trên không hoang châu. Song phương đều bị công kích của nhau làm giật nảy mình. Khoa Lâm nhìn những cường giả tội vực phiêu phù trên không kia, mặt hiện vẻ kinh sợ. Trên người những cường giả tội vực ở bầu trời kia tỏa ra dao động thực sự là đáng sợ. Tuy rằng sớm biết võ giả tội vực có thực lực cá nhân rất cường hãn, nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Khoa Lâm chấn động tương đối lớn. Thiểm điện, mưa lửa, cuồng phong, không gian trảm. Phương thức công kích của bọn họ kỳ quái như thế đó, không có bất cứ năng lượng gì, lại có uy lực kinh người. May mà những võ giả tội vực này đơn đả độc đấu. Nếu như bọn họ cũng am hiểu binh đoàn, đó mới là phiền phức chân chính. Ngay từ đầu, binh đoàn Khoa Lâm bởi không quen với phương thức công kích cổ quái khác là như thế, tổn thất không nhỏ. Công kích kiểu thiểm điện mưa lửa còn đỡ, năng lượng cháo còn có thể chống lại. Mà loại công kích như không gian pháp tắc, thường thường quỷ dị khó dò. Ngay từ đầu chiến đấu, song phương đều có thương vong. Nhưng mà khi song phương quen thuộc lẫn nhau, binh đoàn Khoa Lâm bắt đầu từ từ chiếm cứ thượng phong. So về viễn trình công kích, binh đoàn Khoa Lâm có ưu thế càng lớn. Phương thức chiến đấu mà binh đoàn Khoa Lâm quen thuộc nhất chính là viễn trình công kích như hiện tại, mà phía tội vực rất chịu thiệt, năng lượng pháp tắc có thể viễn chiến cũng không nhiều. Khoa Lâm thở phào nhẹ nhõm, cục diện hiện tại cùng gã dự đoán là không sai biệt lắm. Khoa Lâm nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có đủ tinh thạch, gã hoàn toàn có thể từng chút một đập vỡ cứ điểm tội môn, do đó bức ép đối phương chủ động tiến công, lấy khỏe đánh mệt. Gã có thể vững vàng nắm quyền chủ động chiến trường. Về phần tinh thạch, gã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi. Toàn bộ tinh thạch ở thương khố, binh doanh, thương hội dọc đường đều bị hắn điều động. Số lượng tinh thạch gã có là rất nhiều, có thể chiến đấu cường độ cao liên tục một tháng. Gã không có chút nào vội vàng sao động. Binh đoàn giống như không biết mệt mỏi, luân phiên công kích. Nhưng mà rất nhanh gã liền biết đối phương cũng không phải loại xoàng. Những trinh sát tội vực tại ngoài binh doanh kia, bỗng nhiên không ngừng bắt đầu khởi xướng công kích vào chiến trận. Vốn có Khoa Lâm có chút lơ đỉnh, gã bố trí phòng thủ chuyên nhằm vào những trinh sát này. Nhưng mà lực xung kích của trinh sát tội vực hiển nhiên vượt qua gã dự liệu. Bọn họ không tổ chức nghiêm mật, mà tựa như bầy sói, top 5 top 3, không ngừng khởi xướng xung kích vào chiến trận. Mỗi một tiểu đội trinh sát, tất nhiên có một vị cao thủ thực lực cường hãn. Trong chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy, Khoa Lâm mới chân chính cảm nhận được sức phá hoại của cường giả tội vực là kinh người cỡ nào. Tốc độ bọn họ nhanh như thiểm điện, thân hình quỷ mị. Bọn họ trùng lặp xung kích, có khi bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài năng lượng cháo, trực tiếp công kích năng lượng cháo. Khoảng cách giữa song phương rất gần, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt nhau. Không ít binh sĩ bị ảnh hưởng, động tác có chút lộn xộn, đồng bộ suất giảm xuống với mức độ khác nhau, năng lượng cháo nhìn qua có chút bất ổn. Sắc mặt Khoa Lâm nghiêm trọng, trầm giọng quát thủ hạ binh sĩ. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ không tự loạn trận cước, địch nhân tuyệt đối vô pháp công phá năng lượng cháo. Năng lượng cháo do binh đoàn hình thành, đủ để chống đỡ vũ khí chiến hạm tấn công. Thực lực cá nhân của đối phương có mạnh nữa, Khoa Lâm cũng không tin đối phương có thể công phá năng lượng cháo của bọn họ. Nhưng mà, rất nhanh, Khoa Lâm liền biết mình lý giải về tội vực còn là quá nông cạn. Cường giả của tội vực, phát triển tại hoàn cảnh cực đoan tàn khốc, mỗi một vị võ giả hơi có danh tiếng, đều kinh lịch vô số chém giết. Mà cường giả lên bảng càng là người bò ra từ trong đống xác chết. Có lẽ bọn họ tại chiến trận không có bất cứ tạo nghệ gì, nhưng mà bọn họ lý giải về chiến đấu, khứu giác nhạy cảm đối với cơ hội, tuyệt đối không phải võ tướng như Khoa Lâm có khả năng tưởng tượng. Giữa các cao thủ, luôn luôn có sự ăn ý nào đó khó kể. Một gã võ giả tội vực bỗng nhiên trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ, lực lượng phóng ra từ pháp tắc diện cuộn trào mãnh liệt. Hơn trăm khỏa lôi cầu cỡ trái dưa hấu bỗng nhiên xuất hiện xung quanh gã. Lôi cầu u lam tản ra khí tức nguy hiểm cực độ, pháp tắc lực lượng kinh khủng khiến phiến không gian này bắt đầu hơi hơi vặn vẹo. Binh sĩ ở phía sau năng lượng cháo chưa từng gặp địch nhân đáng sợ như thế, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khóe miệng người võ giả tội vực toát ra nụ cười khoái ý dữ tợn. Huyết cừu với quang minh châu đã sớm dung nhập trong máu huyết bọn họ. Hơn trăm khỏa lôi cầu tựa như hạt mưa cùng đánh lên trên một điểm, quang mang chói mắt trong nháy mắt tỏa ra. Binh sĩ ở phụ cận cảm thấy trắng xóa một mảnh. Ngay cả Khoa Lâm cũng bị đạo quang mang đột nhiên sáng lên này làm cho giật nảy mình. Nhưng mà năng lượng cháo kịch liệt dung chuyển khiến tim gà thoáng cái như nảy lên tận cổ họng. Võ giả đánh lôi cầu đã thoát lực liền được đồng bạn cấp tốc tiếp ứng đưa về hậu phương. Một kích vừa rồi kia, hắn vận lực lượng từ pháp tắc diện của mình tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà động tác này của hắn tựa như một cái mồi lửa đốt nổ toàn bộ chiến trường. Không ngừng có võ giả trước ngã sau lên, phát động một kích toàn lực. Võ giả lĩnh ngộ pháp tắc diện, một khi bất chấp tất cả phát động một kích toàn lực, uy lực mạnh đến đáng sợ. Cái đầu Khoa Lâm có chút phát mộng, gã bị tràng diện trước mắt làm sợ ngây người. Gã chưa từng thấy tiến công điên cuồng như thế. Địch nhân tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất cả mà công kích năng lượng cháo. Có người thậm chí dùng thân thể va chạm vào năng lượng cháo. Mỗi người chỉ phát động một kích, nhẹ thì thoát lực, nặng thì trọng thương. Nhìn những gia hỏa mất đi sức chiến đấu kia được đồng bạn kéo xuống, trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi nở nụ cười điên cuồng. Bên trong ẩn chứa hận ý khắc cốt ghi xương, khiến trong lòng Khoa Lâm sinh ra một cổ hàn ý. Đồ liều mạng, thằng điên, liên tục không ngừng điên cuồng va chạm. Năng lượng cháo xuất hiện một cái khe cực nhỏ, một gã võ giả tội vực tu luyện không gian pháp tắc con mắt sáng ngời, thân hình hắn đột nhiên biến mất tăm tích. Sau một khắc, hắn như u linh xuất hiện ở bên trong chiến trận đối phương, trong nháy mắt 7-8 đạo máu tươi gió bão bay lên không trung, cổ họng mấy tên binh sĩ hiện lên một vết máu cực nhỏ. Khoa Lâm là người đầu tiên phản ứng. Lớn tiếng quát, giết chết hắn. Bên trong chiến trận nồng nặc năng lượng ảnh hưởng rất lớn đến thực lực võ giả tội vực này. Nhưng mà hắn vẫn vô cùng hung hãn. Hắn tựa như một con giá thú hung mãnh. Sau khi liên tục kích sát hơn 10 tên binh sĩ, mới bị kiếm mang thương mang chen chúc mà tới giết chết. Khoa Lâm không kịp thở phào nhẹ nhõm. Gã bỗng nhiên phát hiện, tràng diện không những không giảm bớt, trái lại trở nên càng thêm khẩn trương. Trinh sát tội vực vốn đã điên cuồng trở nên triệt để điên cuồng. Bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi, không có gì khiến bọn họ hưng phấn hơn so với cái này, điên cuồng. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, đối diện đại quân Quang Minh Châu, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Vô số thi cốt trước tội môn, khiến thần thoại Quang Minh Châu không thể chiến thắng ăn sâu vào trong lòng mỗi một người tội vực. Khi cái thần thoại không thể phá vỡ này xuất hiện một vết nứt, nhiệt huyết và cừu hận ẩn sâu tại bên trong người tội vực liền bạo phát tựa như núi lửa phun trào. Bọn họ tựa như thủy triều, từ các phương hướng đánh về phía chiến trận Quang Minh Châu, ai nấy tình trạng như điên. Năng lượng cháo mà Khoa Lâm cho rằng đã đủ dày đặc giờ trở nên cận kề nguy hiểm. Gã biết rõ trước chiến mình nhất định đã bỏ qua một điều gì, nhưng mà lúc này đã không cho phép gã suy nghĩ. Gã không thể không triệu tập một bộ phận binh lực, gia tăng duy trì nhân số năng lượng cháo. Nhưng mà lúc này, gã mới đột nhiên phát hiện, số lượng trinh sát xung quanh thực sự quá nhiều. Gã hoắc mắt cả kinh, lẽ nào những trinh sát này mới là phương hướng chủ công chân chính của đối phương? Trong lòng Khoa Lâm sinh ra một tia ảo não, nhưng mà gã biết rõ hiện tại không phải thời điểm để ảo não. Trước mắt trọng yếu nhất chính là ổn định cục diện. Địch nhân điên cuồng, công kích hãn không sợ chết, khiến binh sĩ bị đả kích thật lớn. Binh đoàn của Khoa Lâm huấn luyện có tố chất, trấn thủ một phương, nhưng mà tại cảnh nội Quang Minh Châu chưa từng gặp chiến đấu thảm liệt như thế, chưa từng gặp địch nhân đáng sợ như thế. Ngay cả bản thân Khoa Lâm cũng bị chấn động, thì binh lính có thể nghĩ mà biết. Khoa Lâm ngửi được khí tức nguy hiểm, sĩ khí phe mình bất ổn, một khi chiến cuộc bất lợi, rất có khả năng bị sụp đổ. Khoa Lâm nhanh chóng quyết đoán, thủ đà, ổn định cục diện. Gã chuẩn bị gia tăng lực lượng phòng thủ, đồng thời giảm công kích cứ điểm, đối phó địch nhân như thủy triều đã. Sóng người dày đặc như thế, chỉ cần mấy vòng bắn đồng loạt liền có thể tạo thành thương vong cực lớn cho đối phương. Đối phương cũng chỉ dựa vào một luồng nhiệt huyết để chống đỡ. Khoa Lâm tỉnh táo lại, chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, khóe mắt gã thoáng nhìn sóng người bên ngoài năng lượng cháo, bỗng nhiên từ trong tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Con mắt Khoa Lâm đột nhiên nhíu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, sát chiêu của binh đoàn tội vực. 875, sát chiêu của binh đoàn tội vực. Một binh đoàn. Suýt nữa Khoa Lâm cho rằng mình đã hoa mắt. Binh đoàn, tội vực vậy mà lại có binh đoàn. Tuy rằng gã thấy chiến trận của đối phương rất xa lạ, chưa từng thấy ở đâu, đội hình nhìn như tán loạn, nhưng mà Khoa Lâm 100% khẳng định, đó là một binh đoàn chân chính. Tội vực có binh đoàn. Tâm gã không ngừng trầm xuống. Gã biết rõ mình sai rồi, thánh điện sai rồi, mọi người đều sai rồi. Ở trong toàn bộ tư liệu gã đã tiếp xúc tới, được nhắc tới nhiều nhất chính là phương thức chiến đấu của tội vực. Tội vực chỉ biết đơn đả độc đấu, tội vực không có binh đoàn. Ở trong những tư liệu này, thậm chí đi sâu vào phân tích vì sao lại như thế. Khoa Lâm tin tưởng chắc bắp, gã không cho rằng thánh điện sẽ phạm sai lầm ở vấn đề trọng yếu như thế. Thực tế hiển nhiên, thánh điện đã phạm sai lầm rồi. Tội vực nhất định đã phát sinh biến hóa kinh người gì đó mà thánh điện hoàn toàn không biết gì cả. Một bước sai, từng bước sai. Toàn bộ kế hoạch chiến đấu của gã đều nhằm vào phương thức chiến đấu của tội vực trước đây mà định ra. Đến bây giờ, gã mới biết được mình đã sai quá nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt, Khoa Lâm liền nghĩ minh bạch rất nhiều điểm. Đối phương cao minh hơn so với mình nghĩ a. Cái gọi là cứ điểm cũng chỉ là một cái ngụy trang của đối phương. Sát chiêu chân chính là binh đoàn của đối phương. Đối phương phi thường giảo hoạt, ngay từ đầu liền phái ra lượng lớn trinh sát, quấn sát giết trinh sát phe mình, khiến Khoa Lâm quen với sự tồn tại của trinh sát tội vực. Chỉ có như vậy mới có thể làm Khoa Lâm lơ là thiếu cảnh giác. Quả nhiên, Khoa Lâm nhanh chóng liền nhìn thấu những trinh sát này. Thực lực cá nhân cường đại, nhưng mà thiếu tính tổ chức, không biết chiến trận, số lượng đông đảo. Khoa Lâm chỉ cần bảo trì chiến trận hoàn chỉnh, những trinh sát này căn bản vô pháp lay động chiến trận, không đủ gây ra nỗi sợ hãi. Toàn bộ những đặc thù này đều là đối phương làm ra để cho mình nhìn thấy mà thôi. Còn cả cái cứ điểm kia nữa, một cái cứ điểm cô độc, quả thực chính là mục tiêu tốt nhất. Chỉ cần phá được cái cứ điểm này là có thể giải quyết trận chiến tranh này. Cái này là một chuỗi mồi nhử cực kỳ ngon nằm trong cạm bẫy, ngon lành đến mức Khoa Lâm vô pháp cự tuyệt. Thời gian, gã thiếu nhất chính là thời gian, thánh điện thiếu nhất cũng là thời gian. Vì vậy Khoa Lâm mang theo chiến hạm vũ khí, định ra kế hoạch công thành. Bất chi bất giác, bọn họ đã bị địch nhân kéo lệch phương hướng. Một chuỗi bố trí đều là vì làm chăn đệm cho một kích chí mạng. Mà phát động một kích chí mạng này, đó là binh đoàn tội vực. Tư duy của Khoa Lâm lúc này vô cùng thông suốt. Gã biết rõ lần này mình thua là đã xác định. Đòn sát thủ sau cùng này, đối phương cũng tốn hao nhiều tâm tư. Náu trong những trinh sát nhìn qua giống như du binh tán dũng này, lợi dụng trinh sát điên cuồng xung kích để sáng tạo ra cơ hội. Thực sự là lợi hại. Một vệt sáng nhiếp tâm hồn người xâm nhập tầm mắt Khoa Lâm. Chiến trường kịch liệt đột nhiên an tĩnh lại, uy áp khó mà nói rõ bao phủ toàn trường. Ngay cả năng lượng sinh động trong chiến trận lúc này cũng trở nên trì trệ, gần như đọng lại. Binh đoàn tội vực lúc này hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Binh đoàn tội vực do Đỗ Khắc thành lập cơ hồ bao quát một nhóm người thực lực và thiên phú cao nhất khắp toàn bộ tội vực. Dù cho thần trang binh đoàn của Đường Thiên, về phương diện tố chất cá nhân cũng xa xa không thể so sánh cùng binh đoàn tội vực của Đỗ Khắc. Có thể nói, binh đoàn này của Đỗ Khắc là tinh hoa nhất của toàn bộ tội vực. Bọn họ tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, nhưng mà cho tới nay, lại vẫn bị thần trang binh đoàn của Đường Thiên áp chế. Thần trang binh đoàn chỉ 200 người, sức chiến đấu lại hoàn toàn đánh tan bọn họ. Cái này bảo sao những thiên chi kiêu tử này có thể nuốt trôi được. Bọn họ điên cuồng huấn luyện, vô cùng điên cuồng. Đối với những thiên tài từ nhỏ lớn lên ở tội vực này, liều mạng vốn là một loại trạng thái vô cùng bình thường. Ở tội vực tàn khốc, muốn sống sót, nhất định cần phải liều mạng. So với cái này, liều mạng trong huấn luyện đã được tính là cái gì? Trong lòng mỗi người bọn họ đều nghẹn một cục. Huống chi, địch nhân là Quang Minh Châu. Tội vực và Quang Minh Châu là tử cừu. Bọn họ căn bản không cần phải động viên. Toàn bộ tội vực không cần phải động viên. Nhìn những gia hỏa kia đỏ trong mắt, tình trạng như điên, trong lòng mỗi người của binh đoàn tội vực tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt. Những võ giả tội vực này, tất cả đều là Đỗ Khắc về tội vực lâm thời hô hào triệu tập lại đây. Rốt cuộc Đỗ Khắc phát động bao nhiêu người, không ai biết rõ, ngay cả bản thân Đỗ Khắc cũng không biết. Mọi người chỉ nhìn vào một cái lại một cái gia tộc, ngàn vạn võ giả cuồn cuộn không ngừng từ tội môn đi ra, tiến vào Hoang Châu. Nói thật nhá, các binh sĩ của binh đoàn tội vực nhìn rất không vừa mắt những võ giả này. Vũ khí mà bọn họ chuẩn bị rách rách nát nát, thực lực bình thường, thiên phú phổ thông, ở trong mắt những thiên chi kiêu tử này, chỉ được coi là pháo hôi. Binh đoàn tội vực trên dưới đều tin tưởng vững chắc, bọn họ mới là chúa tể của trận chiến đấu này. Đúng vậy, bọn họ xác thực là chúa tể, bọn họ phụ trách một kích sau cùng, mà khi bọn họ nhìn những võ giả thực lực chỉ có thể được coi là phổ thông này, nhìn những pháo hôi trước đây bọn họ chưa bao giờ chú ý lại điên cuồng như thế, bất chấp tất cả như thế, mỗi người đều là như thế, liều mình một kích hoàn toàn mặc kệ hậu quả, ở tội vực, công kích như vậy cũng không thông thường, thế nhưng sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, mỗi người đều là như thế. Bọn họ cuồng nhiệt, giống giận rít gào, dùng thân thể va chạm năng lượng cháo. Chỉ cần năng lượng cháo lộ ra một cái khe, liền sẽ có vô số thân ảnh chen chúc xông vào. Dù cho biết rõ tiến nhập bên trong năng lượng cháo, hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Mời anh em tham gia dịch cùng diễn đàn. Vô số người vẫn người sau chen người trước. Chấn động trước nay chưa từng có. Các thiên chi kiêu tử của binh đoàn tội vực triệt để bị chấn động rồi. Hơi thở mỗi người nặng nề, con mắt bọn họ đỏ bừng, cảm giác xa lạ chưa bao giờ từng có nảy lên trong lòng. Nặng trịch, tựa như gánh vác cái gì. Cái cảm thụ này là bọn họ chưa bao giờ có. Ở tội vực, giết chóc, tranh đoạt, sinh tồn mới là nội dung mỗi người quen thuộc nhất. Vì sinh tồn mà chiến mới là cảm giác bọn họ quen thuộc nhất. Những đạo lý Đỗ Khắc nói cho bọn họ kia, bọn họ đều hiểu hết, mỗi người bọn họ thông minh tuyệt đỉnh. Cái này là ý chí của tội vực, cái này là 300 năm huyết hải thâm cừu, cái này là hy vọng duy nhất để tội vực thoát khỏi lao lung kia. Cái này là trận chiến đầu tiên để bọn họ đoạt lại tất cả những gì đã từng thuộc về bọn họ, v.v. Tất cả bọn họ đều hiểu hết, nhưng mà không có một khắc nào bọn họ cảm thụ khắc sâu như hiện tại. Mọi người đều đang liều mạng. Những gia hỏa mà ở tội vực bọn họ nhìn như con kiến hôi kia, tất cả đều đang liều mạng. Liều mạng bất chấp tất cả. Vì cái gì? Đỗ Khắc cố nén kích động trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ đến tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt như thế. hắn chạy về tội vực, kêu gọi mọi người, hy vọng có thể trợ giúp Hoang Châu. Tới nhiều người như vậy đã ngoài dự liệu, mà mọi người liều mạng như vậy càng ngoài dự liệu. Không ai hiểu rõ hơn hắn. 300 năm qua, bóng ma dấu ấn không thể chiến thắng mà Quang Minh Châu lưu lại trong lòng mỗi người tội vực là khắc sâu cỡ nào. 300 năm qua, tội môn trước tội môn chồng chất thi cốt đã sớm đánh tan ý chí chiến đấu, phản kháng của người tội vực. Đỗ Khắc rất rõ ràng một điểm này, hắn chưa từng ký thác hy vọng tại trên thân người khác. Hành động của hắn chỉ là xuất phát từ sự không cam lòng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy chấn động. Không những là hắn, Đỗ Tâm Vũ cũng kích động khó giải thích. Nàng không chỉ có kích động với nhiệt huyết của mọi người, kích động hơn là nàng nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Tất cả cái này đều là nàng an bài bố trí, trong kế hoạch của nàng, tác dụng của những võ giả phổ thông này chỉ là vì che giấu hành tích của binh đoàn tội vực. Thế nhưng là, không nghĩ tới những võ giả phổ thông này lại phát huy ra tác dụng vượt xa nàng mong muốn. Nhìn năng lượng cháo của địch nhân dưới làn sóng xung kích cuộn trào mãnh liệt giống như thủy triều mà kịch liệt dung chuyển, Đỗ Tâm Vũ nhạy cảm ý thức được cơ hội của bọn họ đã tới rồi. Cơ hội thắng lợi tới rồi. Chỉ cần đánh tan năng lượng cháo nơi đại trận của đối phương, cán cân thắng lợi liền sẽ nghiêng hẳn về phía bọn họ. Đánh giáp lá cả cũng thế, hỗn chiến cũng được. Quang Minh Châu tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Không có bất cứ do dự gì, nàng toàn lực hô lớn, chiến thuật số 9. Cơ hồ toàn bộ người của binh đoàn tội vực, trong lòng kịch chấn. Bọn họ không nghĩ đến, vừa lên chính là một kích mạnh nhất. Chiến thuật số 9, từ khi tại tội môn thấy chiến thuật số 9 kinh thế hải tục do thần trang binh đoàn của Đường Thiên thi triển, Đỗ Tâm Vũ bị chấn động rất lớn, nàng quyết định sáng tạo ra một kích mạnh nhất cho binh đoàn tội vực. Nàng và Đỗ Khắc tốn hao rất nhiều tâm huyết, cuối cùng hình thành một chiêu này, mà Đỗ Tâm Vũ cũng đặt tên là chiến thuật số 9. Trong lòng nàng, chiến thuật số 9 chính là một kích mạnh nhất. Không ai nghĩ đến Đỗ Tâm Vũ vừa xông lên chính là chiến thuật số 9, ngay cả Đỗ Khắc cũng không ngờ được. Nhưng mà tại binh đoàn tội vực, Đỗ Tâm Vũ có quyền chỉ huy tuyệt đối, ngay cả Đỗ Khắc cũng phải nghe nàng chỉ huy. Lúc này Đỗ Khắc đang cảm xúc dâng trào, nghe Đỗ Tâm Vũ hô lên chiến thuật số 9, hơi giật mình, nhưng là chính hợp ý. Quầng sáng giống như hoàng kim, từ dưới chân Đỗ Khắc, cấp tốc khuếch tán bốn phía, trong nháy mắt liền bao bọc toàn bộ binh đoàn tội vực. Binh đoàn tội vực giống như đứng ở trên một bãi hoàng kim dịch, vô số kim quang từ trên mặt đất đảo cuốn, nhẹ nhẹ từng sợi, lấy tốc độ kinh người uốn lượn biến ảo trong không trung. Một cái kim sắc cung điện từ từ thành hình, cùng lúc đó, vô số quang mang lượn lờ sinh sôi ở trong cung điện. Có người cả người trôi nổi điện mang tráng kiện như cánh tay như rắn quấn lên kim sắc cung điện. Có người hai tay như ôm, không gian trong đó hơi lõm, một cái phong nhãn đáng sợ chớp động, phong nhãn xoay quanh cung điện. Có người cả người tỏa ra vẻ băng xương cực lạnh, lan tràn theo kim sắc cung điện. Mỗi một người, trong nháy mắt liền đem pháp tắc chi lực của mình, thúc phát đến cực hạn. Rất nhiều người trong bọn họ đã sớm là cảnh giới pháp tắc diện đại thành, cường hãn vô cùng. Trong lúc nhất thời, kim sắc cung điện hiện ra dị tượng, sấm rung chớp giật, băng xương gió bão, không gian mai một. Nhưng mà vô luận những quang mang này lợi hại cỡ nào, kim sắc cung điện sừng sững bất động, bởi vì cái này là pháp tắc lĩnh vực của Đỗ Khắc. Vị tuyệt thế cường giả duy nhất đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực của tội vực. Tại dưới sự áp chế từ thần trang binh đoàn của Đường Thiên, dùng sự lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu đối với pháp tắc của hắn cùng với trí tuệ vô song của Đỗ Tâm Vũ và những tinh anh cường đại nhất của tội vực chế tạo đi ra sát chiêu mạnh nhất. Kim sắc cung điện tựa như được người vẽ lên nhan sắc sặc sỡ, hoa mỹ lưu thải. Toàn bộ ánh sáng trên bầu trời tựa như bị thôn phệ, trở thành sân khấu tốt nhất cho nó. Tiếng rít gào gọi giết đang vang vọng chiến trường, đột nhiên tiêu thất. Thời gian tại giờ khắc này dường như đình chỉ, không khí trở nên đọng lại, năng lượng đình chỉ lưu động. Sự tĩnh mịch lẫn kiềm chế khó mà nói rõ bằng lời bao phủ toàn bộ chiến trường. Chiến trường hỗn loạn, mọi người đều ngừng động tác trên tay, Bọn họ ngây ra mà nhìn bầu trời, tòa cung điện kia lập lòe ánh sáng rồi lại nguy nga sừng sững. Cung điện vô thanh đánh lên năng lượng cháo. Binh, âm thanh thanh thúy giống như thủy tinh vỡ vụn vang lên trong tai mỗi người. Ở trong ánh mắt vô pháp tin tưởng của Khoa Lâm, năng lượng cháo dày đặc vô cùng kia lại như thủy tinh, triệt để vỡ nát. Tĩnh mịch, sự yên tĩnh như chết. Một lát sau, đột nhiên tiếng hoan hô lẫn tiếng kêu giết rung trời, tựa như biển rộng cuồn cuộn nổi lên sóng dữ, nuốt hết tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, Quang Minh Hào bị đạp hư. 876, Quang Minh Hào bị đạp hư. Bây giờ, khắp nơi Bạch Giá Châu đều là cảnh tượng hoang vắng, không có một bóng người, chỉ có phụ cận tinh môn thông tới Hoang Châu còn tương đối náo nhiệt. Chiến kỳ của binh đoàn Áo Lợi Phất, Aliver, Dương Cao, bầu không khí nơi đóng quân xâm nghiêm. Chiến hạm thành đàn ngừng tại nơi đây, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Tinh môn chật hẹp, chiến hạm cỡ lớn và cỡ trung khó mà thông qua. Chiến hạm loại nhỏ sức phòng ngự hữu hạn, rất dễ dàng bị công phá, còn lâu mới bằng đại trận giúp Khoa Lâm yên tâm. Đã triển khai trinh sát chưa? Cổ Đặc đặt mông ngồi ở bên cạnh Khải Tư, thuận miệng hỏi. Hắn có cái đầu tóc nâu thô ngắn, thân thể cường tráng, tính cách hiếu chiến. Khi Áo Lợi Phất, Aliver còn tại vị, hắn là phụ tá đắc lực của Áo Lợi Phất, Aliver. Đã đi hết rồi, không có gì thường gì. Khải Tư chả thèm quay đầu lại, nói. So với thân hình cao lớn cường tráng của Cổ Đặc, y gầy yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà không có người sẽ bởi vậy mà khinh thị hắn. Tại Áo Lợi Phất, Aliver, binh đoàn, địa vị của y không thua kém Cổ Đặc chút nào. Cổ Đặc dũng mạnh, Khải Tư giỏi mưu, hai người là hợp tác nhiều năm, ăn ý khăng khít, tình như huynh đệ. Đây là một lần cơ hội sau cùng của chúng ta rồi. Cổ Đặc cảm khái, hắn nhìn chiến kỳ Dương Cao một cái, có chút thổn thức, cái cờ này phỏng chừng cũng phải đổi rồi, không biết sẽ biến thành tên gì. Khải Tư không nói gì, cặp mắt linh động thường ngày lúc này lại tràn ngập mê man. Hai người bỗng chốc cùng im lặng. Áo Lợi Phất, Aliver, bị bắt giam, đối với binh đoàn mà nói là ngập đầu tai ương. Lúc trước hai người còn ôm một tia hy vọng, dù sao Áo Lợi Phất, Aliver, đại nhân cũng có thể coi là quân công trói lọi, vì tất không có cơ hội đông sơn tái khởi.